Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, sinh mệnh xiềng xích. Fla Island, cát bụi đầy trời. Tại hòn đảo này một góc, hai phe đội ngũ viên chính lẫn nhau giằng co. Bên trong một phe là đại tướng Xích Huyền, đại tướng Kizaru, cùng cái nào đó giấu ở màu trắng áo khoác lấy mặt nạ xuống người tổ hợp. Một phương khác thì là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon, tổng tham mưu trưởng Victor, cùng bốn đại quân khu quân trưởng tổ hợp. Dạng này đội hình phóng tới ngoại giới, tùy tiện liền có thể phá vỡ một quốc gia chính quyền, lật tung đại hải, để cái thế giới này đều vì thế mà chấn động. Nhưng bây giờ lại tê tụ tại dạng này một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Liền dạng này một tòa hoang đảo đều để cho các ngươi kinh doanh đứng lên. Dragon, ngươi cái tên này thật đúng là thật lợi hại a. Xích Huyền ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm nói ra, các ngươi cũng không kém, ta đều trốn đến loại địa phương này, lại còn là bị các ngươi tìm tới. Dragon hỏi dò, ngươi dạng này hỏi, là muốn từ chúng ta miệng bên trong biết đáp án sao? Xích Huyền suy cười một tiếng, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, chúng ta cũng không biết là ai đạt được phần này công lao. Ngược lại là ngươi, vậy mà tại đại bộ đội đến trước đó liền bắt đầu chuyển di. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi còn có không cần đoán cũng biết năng lực. Dragon giữ yên lặng, hừ, ngươi không nói ta cũng biết, là chính phủ nội bộ có người bị các ngươi thu mua à. Xích Huyền một mặt khó chịu, lấy chính phủ cơ cấu mục nát, xuất hiện loại tình huống này lại bình thường không? Khụ khụ, Xích Huyền đại tướng, người đeo mặt nạ trực tiếp cắt ngang nói. Ta cho là chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Vạn nhất để bọn hắn hoàn thành chuyển di, đến lúc đó lại muốn tiến hành bắt có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Xích Huyền chê cười, giống như nhìn người đeo mặt nạ liếc một chút, nhưng cũng không có phản đối. Đã chính phủ đến đại nhân vật đã đợi không kịp. Như vậy, Dragon, ngươi cùng ngươi quân cách mạnh chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tử vong sao? Nóng rực dung nham bắt đầu dâng trào, gồm cả lực lượng cùng bạo phát nhất quyền đột nhiên hướng Dragon đập tới. Cách mạng tín niệm là sẽ không tiêu vong. Dragon tay phải bóp thành vuốt rồng hình thái, hóa thân cuồng phong, vân long tham chảo nhất kích trực tiếp nghênh đón. Oanh, dung nham cùng cuồng phong xen lẫn oanh minh, như là fire spin, đem nham thạch đại địa đều cho hòa tan, để bầu trời đại hải đều đang sôi trào. Chung quanh hết thảy đều bị hoàn toàn phá hủy. Kinh khủng như vậy ba động, cho dù là mọi người chung quanh cũng vội vàng tránh đi. Có thể trong chiến đấu hai người lại là không có chút gì do dự lại lần nữa nghênh đón. Núi lửa dung nham, Dragon Claw, cho dù là tại sừng sững tại đỉnh phong này một phần nhỏ trong đám người, hai người này cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Toàn lực bạo phát xuống thể hiện ra có thể so với thiên tài nhất cấp lực lượng đáng sợ. A nha nha, thật sự là không được quái vật đâu. Kizaru nghiêng miệng kinh thán không thôi, làm cho này hai người lão đồng học, hắn có thể nói là lớn nhất hiểu biết hai người này thực lực người. Quái vật đồng dạng thiên phú, có thể xưng tự ngược nỗ lực, lại thêm bất khuất tín niệm, tạo ra được đến tự nhiên là không gì sánh kịp cường đại. Nhưng vấn đề là, chúng ta nhiệm vụ chỉ là kiềm chế, cần phải vừa lên đến liền dùng suất toàn lực à. Kizaru thong lòng phiền muộn thở dài, đầu ngón tay quang mang liền chút hướng Victor kích bắn đi. Quân cách mạnh làm chính phủ thế giới thừa nhận địch nhân lớn nhất. Cho dù là ba vị đỉnh cấp chiến lược tổ hợp, cũng hơi có vẻ hơi khó coi. Có thể trong thời gian ngắn, chính phủ cùng hải quân có thể điều đi ra đỉnh cấp chiến lược cũng chỉ bọn hắn ba cái. Ta chiến lược, không không cách nào đi ra cũng là phía trước đường đi bên trên. Cho nên, nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là hoàn toàn đánh bại đối phương, mà chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân đến. Kizaru lão huynh, giữa chúng ta duyên phận không cạn a. Victor tùy tiện tránh né lấy đối phương công kích, bị hắn dẫm qua điểm dừng chân, thì là điên cuồng sinh sôi ra một cánh rừng hướng Kizaru đánh tới. Tha ta đi, không biết, còn tưởng rằng ta và các ngươi quân cách mạnh có cấu kết đâu. Kizaru bay lên không trung, hai tay khoanh, vô số quang đạn từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Bát xích quỳnh câu ngọc, Kizaru lão huynh nguyện ý đến lời nói, chúng ta quân cách mạnh đương nhiên là sốt ruột hoan nghênh. Victor vừa cùng Kizaru nói tao lời nói, một bên đem tay phải ấn trên mặt đất, mềm dẻo dây leo bện thành một mặt vách tường đem quầng sáng toàn bộ ngăn lại. Tự nhiên chi ban thưởng. Đối với Victor mà nói, hắn nghĩ đồng dạng là trì hoãn thời gian, chỉ cần Kizaru không đi phá hư hậu phương, hắn cũng vui vẻ đến ở chỗ này diễn kịch. Tiếp đó cũng là xem bọn hắn phương này trước chuyển di vẫn là đối phương trước đến. Lúc này, một mực không có động tác CP không đột nhiên cười. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ quân cách mạnh các vị đâu. Cảm giác cảm ơn chúng ta. Betty cau mày hỏi, đương nhiên rồi, nếu như không phải là bởi vì các ngươi xúi dục Julius đại nhân, ta cũng không biết muốn lúc nào tài năng tiếp nhận vị trí hắn. Betty bọn người bộ mặt bắp thịt hơi hơi co rúm. Cái này nồi là không vung được sao? Bọn họ cũng không nghĩ lấy đi giải thích, bởi vì đó căn bản không có cách nào giải thích. Đã các vị đã giúp ta một tay, không bây giờ thiên sẽ giúp ta một lần a. CP không hét ta ha cười. Chỉ cần bắt được các ngươi, ta vị trí này có thể coi là hoàn toàn vững chắc. Tính khí nhất là nóng nảy Kalas trực tiếp biến thân thành một đám quả hơi đi tới. Đến thử xem a, người hỗn đản này. Betty ba người nhìn nhau, theo sát sau theo sau. Bốn vị quân trưởng đều là nổi tiếng đại hải cường giả, bây giờ lại muốn vây công ta một người mới sao? CP không thở dài nói ra. Xác thực, bốn người bọn họ khoảng cách chính thức đỉnh cấp cường giả tuy nhiên đều còn cách một đoạn. Chỉ khi nào liên thủ, cũng là đỉnh cấp chiến lược cũng sẽ không chịu đựng nổi. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, cũng chỉ là hội ngoài miệng nói một chút sao? A bị xem thường a. Đã lời như vậy, CP không đột nhiên nâng tay phải lên. Sinh mệnh xiềng xích, một đạo hư huyễn xiềng xích lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua mấy cái thân thể người. Đây là, Betty bọn người hơi biến sắc mặt kiểm tra dưới tự thân thân thể, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lúc này, Kalas công kích rốt cục rơi xuống, làm cho người kinh ngạc là, cái kia CP không vậy mà không tránh không né, không có làm bất kỳ phòng bị nào, để công kích rơi trên người mình. Sau đó, máu tươi từ dưới mặt nạ phương chảy ra, vốn đang lo lắng đối phương có hậu thủ gì Kalas đều không còn gì để nói. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng chào phúng thời điểm, lại cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng bỗng dưng rơi trên người mình. Vậy mà cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Không chỉ là hắn, liền liền Betty ba người cũng đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Đây là, người quả thực năng lực. Kalas lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, kiêng dè không thôi hướng đối phương nhìn lại. Mặc dù là đồng dạng thương thế, nhưng CP không trạng thái rõ ràng so mấy người tốt hơn không ít. Cái này là trái cây sinh mệnh năng lực, đem chúng ta sinh mệnh đều khóa cùng một chỗ. Vô luận ta nhận cái dạng gì thương thế, đều sẽ từ chúng ta mấy người gánh vác. Như vậy, hiện tại, các ngươi muốn làm thế nào đâu? Ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ sợ sao? Đại không chết chung. Kalas giống giận, vừa chuẩn bị xông đi lên. Khác xúc động. Kalas, coi như ngươi chết hắn cũng sẽ không chết. Betty vội vàng khuyên can nói, ngươi tỉ mỉ quan sát, thương thế hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Là hắn tự lành tốc độ. Kalas bỗng nhiên bừng tỉnh nói, hắn nếu là trái cây sinh mệnh năng lực giả, sinh mệnh lực cùng tự lành lực tự nhiên sẽ mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều. Betty trịnh trọng nói, nhanh như vậy liền phát hiện a? Chỉ bất quá, các ngươi coi là làm như vậy liền hữu dụng không? CP không cười nhẹ từ tay trái trong tay áo trượt xuống một cây chủy thủ. Sau đó hướng chính mình bụng dưới đâm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ